Sách Biên Khảo, Hương Sắc Trong Giường Văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 12: Đuổi bắt ảo ảnh tiếp. Trong cuốn Luyện Văn 2, tôi đã phân tích lối hành văn của Marcel Proust. Viết xong cuốn đó, tôi mới đọc thêm ít tài liệu về Marcel Proust, như À la recherche de Marcel Proust, Đi tìm Marcel Proust của André Maurois và Introduction à la lecture de Proust của Léon Guichard, tức Giới thiệu đọc Proust. Và tôi nghĩ rằng phải giới thiệu thêm nhà văn đó với độc giả. Rất nhiều người cho rằng nghệ thuật của ông chỉ hợp với việc phân tích những cảm giác tế nhị của một hạng người thông minh, nhàn rỗi, muốn đi tìm thời gian đã mất. Nó đã không thể phổ biến được, mà cũng không thể bắt chước được. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sự gắng sức cùng thiên tài của ông đã đánh dấu một bước đường trong việc tìm cách diễn tả nội tâm mà các nghệ sĩ, kẻ trước người sau, tiếp tục đeo đuổi trong mấy chục thế kỷ nay và trong không biết bao nhiêu thế kỷ sau này nữa, thì chúng ta, những người yêu văn học, không thể không tìm hiểu nghệ thuật đó được. Nhất là khi biết bao văn hào thế giới ngưỡng mộ ông và ở Pháp đã lập một hội gọi là Hội Các Bạn Thân của Proust để nghiên cứu, tìm hiểu, truyền bá cái kỳ công huyền ảo của ông. Giả lại, biết đâu chừng công việc tìm hiểu Proust chẳng giúp chúng ta nảy ra được những ý mới về những cách diễn tả mà chúng ta không bao giờ dám nhận là hoàn toàn. Marcel Proust sinh năm 1871 trong một gia đình phong lưu, ngay từ tuổi thơ đã mắc một bệnh khó trị, bệnh suyễn. Thôi học rồi, ông sống một đời nhàn hạ, không phải làm việc gì cả, hay lui tới các phòng khách, các khách sạn sang trọng, giao du với các hạng quý phái, văn nhân, nghệ sĩ, tò mò nhận xét tâm lý của mỗi người. Năm ngoài 30 tuổi, thân phụ ông mất, rồi ít năm sau, thân mẫu ông cũng quy tiên. Ông rất buồn mà bệnh suyễn mỗi ngày một nặng. Ông đóng cửa sống một mình, có khi luôn mấy tháng không ra khỏi nhà. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức, để viết và đọc sách ngay ở trên giường. Bốn vết phòng đều dán một lớp bất cách thanh, vì thần kinh ông không chịu được một tiếng động nhỏ nào. Mà ông cũng không chịu được hương thơm, cho nên bạn bè thân muốn lại thăm ông thì phải dặn trước là đừng bôi dầu thơm, đừng hút thuốc. Ông sống đời một con cú như vậy luôn 17 năm cho tới khi chết. Nhưng trong 17 năm đó, ông cố gắng ghê gớm, đem hết cả khí huyết tâm lực để trước tác, y như có ý chuộc lại quãng đời ăn không phóng đãng hồi thanh xuân. Ông soạn được bộ À la recherche du temps perdu, Đi tìm thời gian đã mất, gồm 15 cuốn, dày khoảng 4.000 trang, xuất bản từ năm 1913 đến năm 1927 mới hết. Khi cuốn đầu viết xong, ông gửi cho nhà xuất bản Nouvelle Revue Française. Nhà này thấy văn ông kỳ dị quá, không dám mua. Sao ông phải bóp vốn cho nhà Bernard Classe in năm 1913 với nhan đề là Du côté de chez Swann. Về phía gia đình Swann, cơ hồ không ai để ý đến tác phẩm đó cả. Đến Archite cũng không thích, mặc dù nhận nó là lạ lùng. Nhưng từ khi Léon Daudet hết lời ca tụng, giới thiệu trên báo chí, thì người ta bắt đầu nhận ông là một thiên tài. Sau đại chiến thứ nhất, năm 1919, nhà Nouvelle Revue Française ân hận đã không biết xét tài ông, xin lỗi ông để cho phép xuất bản cuốn nhì Allons de jeunes filles en fleurs, Dưới bóng những thiếu nữ đưa xuân. Cuốn này được giải thưởng của Hàn Lâm Viện Goncourt. Marcel Proust hăng hái viết tiếp, vượt mục đích mà ông đã tự vạch và lần lượt cho ra Le Côté de Germain, phía gia đình Germain. Năm 1920-1921, Sodome et Gomorrah. Sodome và Gomorrah là tên hai châu thành giàu có thời cổ ở gần biển Tứ Hải. Xứ Palestine, theo Thánh Kinh, bị lửa trời thiêu hủy vì dân cư quá trụy lạc vào năm 1922. La Prisonnière, người đàn bà bị giam vào năm 1924, và Albertine Disparu, nàng Albertine mất tích năm 1925, và Le Temps Retrouvé, thời gian tìm lại được vào năm 1927. Cả bộ có thể tóm tắt như sau: do một sự ngẫu nhiên, ông nhớ lại rành mạch dĩ vãng, trước hết là quê hương ông ở Combray, nơi đó ông đã sống những năm thơ ấu sung sướng, rồi nhớ cảnh gia đình ông Swann, mà bà vợ không được đoan trang cho lắm, Tác giả thấy lòng mình hướng về gia đình Swan, nhưng đôi khi lại mơ mộng nghĩ tới một gia đình khác, gia đình Garmont, sống xa qua trong một lâu đài. Vài năm sau, ông gặp ở Paris cô Gilbert, con gái ông bà Swan, và mối tình đầu trổ bông trong lòng ông. Từ đó, ông thường đi lại nhà ông Swan, nhưng rồi cô Gilbert xa lánh ông và ông cũng quên cô đi. Trên một bãi biển miền Normandy, ông gặp một bọn thiếu nữ đương xuân, làm quen với họ và để ý tới một cô Albertine Simone. Ở Paris, ông mê nữ công tước Germont, tìm cách làm quen mà chưa được. Rồi tới tang bà nội, tới cuộc tình duyên với Albertine. Sau cùng, ông được nữ công tước Germont mời tới chơi nhà, và ông được biết đời sống rực rỡ sang trọng bí mật của hạng quý phái. Ông làm quen với ông de Charlus, một người quý phái, tính tình mâu thuẫn, khi thì tốt bụng, khi thì độc ác, hống hách mà lại khúm núm, thô tục mà lại nhã nhặn. Rồi ông được biết nhiều gia đình khác nữa, nhất là gia đình bà Verdura, một bà trưởng giả. Sau ông trở về Normandy, gặp lại những thiếu nữ thời trước, thấy Albertine có những hành vi kỳ dị, ông nổi ghen và đau khổ. Albertine bằng lòng lên Paris sống chung với ông, và mặc dù ông cầm tù nàng, không cho đi đâu cả, mà lòng nàng vẫn không thuộc về ông. Một hôm Albertine bỏ ra đi, rồi ông hay tin nàng chết vì tai nạn. Nghĩ lại những bội bạc của nàng hồi còn sống, ông vẫn đau khổ, và phải một thời gian lâu ông mới bình tĩnh lại được. Rồi đại chiến nổ, ông buồn rầu và chua chát nhận thấy những biến đổi trong xã hội mà ông đã tả. Một lần lại thăm nữ công tước Germont, ông bỗng nảy ra ý này, ghi lại những thời đã qua, tức là tìm lại thời gian đã mất. Cốt truyện như độc giả thấy không có gì cả, nhạt nhẽo, chỉ là những chuyện tâm tình của một bọn sang trọng ăn không ngồi rồi. 100 người đọc thì 99 người chán, và một số đông liễn xách sau khi đọc được 10 trang đọc. Tôi xin thú thực cũng mới đọc hết cuốn đầu, tức cuốn Du Côté de Ses Swan, mà cũng mới đọc được 4 năm năm nay. Còn lần đầu làm quen với Marcel Proust trong cuốn Dưới bóng những thiếu nữ đương xuân, cách đây trên 20 năm, tôi đã thất vọng, vội vàng đem trả ngay thư viện Sài Gòn. Hầu hết trang nào đọc cũng mệt như là một bài toán, mà toàn bộ dày đến 4.000 trang. Bạn thử tưởng tượng, có lẽ Marcel Proust là nhà văn nổi danh nhất mà ít người đọc nhất. Nhưng người nào đã kiên nhẫn đọc ông thì dù không thích cũng phải nhận rằng bút pháp của ông thật kỳ dị. Dưới đây là những nhận xét của các nhà phê bình mà tôi đã được đọc và nhận là đúng. Trước hết, tác phẩm của ông gồm những hồi ký, nhưng cách ông gợi lại dĩ vãng khác cách của chúng ta. Chúng ta muốn nhớ lại việc cũ phải nhờ đến trí tuệ. Chẳng hạn khi ta bảo ngày đó, tháng đó, năm đó ta ra đời, tháng nọ, năm nọ ta bắt đầu đi học, rồi tới tháng này, năm này ta thi đậu tiểu học. Có phải là lòng ta cảm thấy những việc đó đâu, mà do óc ta nghĩ ra hoặc tính ra, hoặc do ta đọc một vài tài liệu nào đó, một tờ khai sinh, một bức thư, một bằng cấp. Marcel Proust không dùng cách đó, mà dùng một cách tế nhị hơn, tâm lý hơn, để chẳng những cảm thấy mà còn sống lại được thời gian đã qua. Cách đó là nhờ cảm giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, làm cho quá khứ như tiến tới, bắt kịp hiện tại và hiện lên rõ mồn một trong tâm hồn ta. Ông kể ba thí dụ. Một hôm nghe tiếng muỗng chạm vào dĩa, ông nhớ lại tức thì tiếng búa của một công nhân gõ vào bánh ruột to xe lửa trong đó ông ngồi. Lần khác chân ông dấp phải những chỗ đá lát gồ ghề trong sân nhà công tước Germont, rồi gợi ông nhớ một cảm giác y như vậy hồi ở Venice. Một lần nữa, vì một miếng bánh chấm nước trà đã làm sống lại một ngày Chủ nhật ở Cambrai hồi ông còn nhỏ, được một bà cô cũng cho ăn thứ bánh đó. Mỗi lần như vậy, từng mớ hồi ghi lôi kéo nhau, xô đẩy nhau hiện ra, trải ra trước mặt ông, và ông có cảm tưởng rằng quá khứ với hiện tại như dính vào nhau, khó tách ra được, khó phân biệt được ông đang sống trong thời nào nữa. Cảm giác gợi được dĩ vãng là việc xảy ra rất thường. Đã nhiều lần hễ ngửi bông lan là tôi nhớ lại những buổi tối mùa hè ở quê tôi hồi xưa. Và hiện lúc này đây, nếu được nếm cái vị có vòng chẳng hạn, thì tôi chắc chắn là những bạn di cư sẽ trông thấy lại cả một trời thu của đất Bắc. Nhưng cảm xúc của Marcel Proust mẫn nhuệ hơn của chúng ta nhiều, và sống cái đời con cú trong một căn phòng kín mít, luôn 17 năm, ông chuyên đào moi ký ức bằng những cảm giác rất tê nhị, nên ông đã nhớ lại, bắt lại được cả những việc nhỏ nhặt để chép lại cho ta. Nhất là ông gạt bỏ lý trí, chỉ dùng toàn cảm giác để gợi dĩ vãng. Thành thử hồi ký của ông rất sắc bén, tươi tắn. Tài nhận xét của ông đã giúp ông một phần, bệnh suyễn lại giúp ông một phần nữa. Nếu không cấm cung cách biệt hẳn thế giới bên ngoài, thì chắc ông không viết được tác phẩm bất hủ đâu. Những hồi ký đó một khi đã hiện rồi, ông diễn tả cách nào, chắc độc giả đã biết rằng bố cục tiểu thuyết của Pháp có tính cách cổ điển khác hẳn tiểu thuyết Anh, Mỹ, Nga. Người Pháp lựa chọn tình tiết rồi sắp đặt sao cho mọi việc trong truyện đều đưa tới đoạn kết. Họ trọng tính cách nhất trí của tác phẩm, không muốn cho một đoạn nào thừa. Dù là tá trời đất cây cỏ cũng có tác dụng cho ta hiểu thêm tâm hồn nhân vật hoặc những hoàn cảnh đã ảnh hưởng tới tâm hồn đó. Tiểu thuyết Pháp như con đường thẳng đưa ta tới đích. Tiểu thuyết Anh, Mỹ, Nga trai lại rườm rà, gồm nhiều chi tiết không liên quan gì tới truyện cả. Tác giả cơ hồ như dắt ta thơ thẩn trong những con đường khúc khuỷu, có khi bắt ta bỏ đường cái, rẽ vào một lối mòn để ngắm một cảnh rồi lại trở ra. Có ghi lại chẳng đưa ta tới mục đích nào cả, và bỗng dưng ta thấy con đường ngừng ở một bờ sông, hết lối. Quen đọc tiểu thuyết Pháp, ta thường chán nản khi đọc một tiểu thuyết Anh, Mỹ hay Nga dài 400-500 trang. Nhưng nếu ta kiên nhẫn chịu suy nghĩ, thì thấy những tiểu thuyết đó có phần đúng sự thực hơn, diễn tả đúng đời sống hơn, tự nhiên hơn, không có vẻ quá sắp đặt, gò bó như tiểu thuyết Pháp. Đó là xét chung, riêng tiểu thuyết của Marcel Proust còn rườm hơn những chuyện rườm nhất của Mỹ hay Nga. Nhớ được việc gì ông ghi lại hết. Cả những cảm giác rất phù du, những chi tiết rất nhỏ nhặt, mới đầu ông chỉ định viết độ 1.500 trang. Sao ông cứ thêm hoài, rốt cục dài gần gấp ba. Nếu ông xong được thêm ít năm nữa thì chắc ông còn thêm nhiều nữa trong lần tái bản. Gặp cái gì ông nói cái đó, chẳng hạn bạn rất dài về giấc ngủ, về tật theo mốt, về hội họa, âm nhạc, tánh ghen, cả về sức gợi cảm của tên người, tên đất. Thợ in của nhà Louvain Revue Française phải bực mình về ông. Chẳng những ông sửa đi sửa lại hoài, viết 20 hàng thì may lắm giữ lại được một hàng, mà còn thêm nhiều câu, nhiều đoán tràn ra cái lời, đặt nghẹt tờ giấy. Độc giả có phần còn bực mình hơn nữa. Mới đầu ông viết 2 câu liền, rồi sao xen vô giữa 2 câu đó cả chục trang. Như trong cuốn La Prisonnière, nữ tù nhân, Albertine hỏi một câu ở trang 165, tới trang 172 ta mới thấy câu trả lời. Đặc biệt nhất là cũng trong cuốn đó, ông kể một buổi sáng nằm trong giường, ông nghe tiếng ở ngoài phố đưa lên, rồi viết một câu nhắc lại một cảm giác của một người khác mà ông đã tả ở cuốn Bên cạnh nhà Swan khoảng 2.500 trang trước. Như vậy ai mà nhớ cho được, mà nếu không nhớ được thì không hiểu được dụng ý của ông, là cho ta thấy rằng một tiếng động bây giờ có thể gợi được cả một dĩ vãng hàng chục năm trước. Một câu khác ở đầu cuốn Bên cạnh nhà Swan là đời sống ở Tansonville, ông đem nhắc lại ở cuốn Albertine Disparu, Albertine biến mất, 3.000 trang sau. Tóm lại, ông đã phá một luật quan trọng nhất trong nghệ thuật mà từ trước, dù phải cổ điển hay tả chân, lãng mạn, tượng trưng đều theo, tức luật hy sinh chi tiết để giữ nét chính, hy sinh ý dụng để giữ đại cương. Anthracite bảo ông là không chịu tháo gỡ hết những dàn mà ông đã dựng để cất lâu đài của ông. Lời đó đúng, ông không chịu gỡ, chính vì ông cho những dàn đó là phần tô điểm cho lâu đài. Nói đúng hơn, ông không muốn ta chỉ nhìn thấy lâu đài, mà còn thấy cả lịch trình xây cất. Ông không gợi cho ta mà muốn dắt ta cùng moi móc rồi sống lại dĩ vãng của ông. Cách ông giới thiệu nhân vật cũng đặc biệt, nhân vật trong truyện rất sống, sống như người thực. Vậy mà trọn tác phẩm không có một bức chân dung nào cả, nghĩa là không có một đoạn nào viết riêng để tả hình dung, tính tình, y phục, ngôn ngữ, cử chỉ của nhân vật đó như trong những truyện của Balzac hay Flaubert. Phần đông các tiểu thuyết gia khi muốn giới thiệu một nhân vật quan trọng thì ngừng câu chuyện lại rồi tả tỉ mỉ nhân vật. Và một khi đọc hết đoạn ta biết rõ nhân vật đó rồi, chỉ còn xét trong những đoạn sau xem hành động có phù hợp với tính tình không. Cách đó giả tạo, vì trong đời sống khi gặp ai, ta không nhận xét phân tích người đó một cách tỉ mỉ, có hệ thống như vậy. Trừ vài trường hợp đặc biệt, thường thường ta chỉ nhìn qua đoán được người đó vào hạng nào. Rồi trong câu chuyện, trong những lần gặp gỡ sau, ta mới hiểu biết thêm mỗi ngày một chút, nhờ những nụ cười khóe mắt, lời nói, thái độ, cử chỉ. Tóm lại, mỗi người lạ vô tình bộc lộ lần lần bản tính ra cho ta thấy. Và có khi 5-10 năm ta mới biết rõ được một người. Đời sống là thế. Mà Sam Proust đã theo sát thiên nhiên, không dụng về với các tiểu thuyết gia khác, cho nhân vật chính nổi bật lên hàng đầu, rồi giới thiệu nhân vật đó như các nhà soạn tuồng của ta hồi xưa giới thiệu Lưu Bình với khán giả. Tối đây họ Lưu tên Bình vốn dòng Nho Gia, nhân triều đình sắp mở khoa thi. Như vậy là kể chuyện chứ không phải là tả. Cho nên lần đầu tiên nói về The Charlotte, nhân vật chính trong cuốn Sodom và Gomorrah, ông không cho ta biết tên chàng, chỉ cho chàng lướt qua như một nhân vật phụ. Simbad ơi, thôi lại đây, con làm gì ở đó? Một bà bận đồ trắng mà từ trước tôi chưa thấy. Lớn tiếng gọi cô Simbad, giọng the thế và hách dịch. Bên cạnh bà là một ông bận hàng tróc gò mà tôi không quen. Ngó tôi chăm chú, con ngươi lồi ra khỏi mắt. Đó là hình ảnh thứ nhất của The Charlotte, chỉ có vậy thôi. Hình ảnh đó đã đập mạnh vào óc ông nhất, cặp mắt lồi chăm chú nhìn. Đó là một nét đặc biệt nhất của The Charlotte. Lần khác ông tả kỹ hơn. Tôi đưa một mình đi ngang hí trường. Để về khách sạn thì có cảm giác rằng có ai ở gần ngó tôi. Tôi quay lại và thấy một người khoảng tướng tuần, rất cao và có hơi mập, râu mép rất đen, vừa nóng nảy đạp một cây can của vào quần. Vừa mở lớn mắt ngó tôi trừng trừng, ông ta liếc tôi một lần cuối, vẻ liếc vừa táo bạo vừa thận trọng, nhanh và sâu như phát súng cuối cùng bắn ra khi bắt đầu chạy, và sau khi đã nhìn thấy chung quanh, bỗng làm vẻ lơ đãng. Ngạo vật, ông xoay mạnh toàn thân, quay lại phiên một tờ yết thị rồi chăm chú đọc vừa ngâm nho nhỏ một điệu hát, vừa sửa lại bông hồng lúng lẳng ở lỗ khuyết trên áo. Cứ theo cách đó, mỗi lần một dài của sơn màu, dần dần ông cho ta thấy được sặc lướt là một người quý phái, kiêu ngạo, độc tài, vô lễ hay la lối. Nhưng tâm lý chẳng do hoàn cảnh mà thay đổi mỗi năm một ít, đến khi về già thì thành một người khúm núm, nơi ly nhi trong miệng và cúi rạp mình xuống để chào người trên. Vậy mỗi nhân vật có thể là nhiều con người, tùy thời gian, tùy hoàn cảnh. Không những vậy, mỗi nhân vật hiện ra trong con mắt những nhân vật khác như những người rất khác nhau. Vì nhiều lẽ, trước hết, đối với bạn, ta có thể rất tốt, mà đối với người giúp việc, ta có thể rất nghiêm khắc. Lại thêm, cùng là bạn cả, nhưng người nào hợp với ta thì khen ta, người nào không hợp thì chê. Tâm lý đó, Paul Moran đã khéo diễn trong cuốn Chiếc Gương Ba Mặt, mà Marcel Proust cũng đã tả kỹ trong tác phẩm của ông. Thành thử, tâm lý theo quan niệm của Marcel Proust rất tế nhị quyển chuyển. Ta có thể gọi nó là tâm lý trong thời gian, vì tâm hồn biến chuyển trong thời gian, cũng như thân thể chuyển động trong không gian. Đọc xong những nhận xét trên, chắc độc giả đã thấy được quan niệm của Proust về nghệ thuật diễn tả. Ông đã đảo lối hiện thực mà ông cho rằng chỉ vẽ được cái bề ngoài của dạng vật, nhất là của con người. Ông thiên về chủ nghĩa ấn tượng và muốn tìm sự thật ở bên trong. Không phải chỉ có một vũ trụ, mà có bao nhiêu nghệ sĩ là có bấy nhiêu vũ trụ vì ấn tượng của mỗi nhà một khác. Ông nói, đối với mỗi người thì cái chân lý duy nhất là khu vực cảm xúc của người đó. Thành thử có vẻ như ngược đời mà lại đúng, thư văn chương hiện thực lại xa sự thật nhất, vì nó gạt bỏ cảm xúc của nghệ sĩ đi. Còn văn chương ấn tượng lại đúng sự thật hơn cả, vì nó diễn tả thế giới theo cảm xúc của ta. Thuyết hiện thực chỉ áp dụng vào khoa học. Trong nghệ thuật, mỗi người có một chân lý riêng của mình thì không thể nói đến sự khách quan được. 2 + 2 thì ai cũng phải nhận là 4. Những cảnh đêm trăng thì có người cho là êm đềm, có người cho là rạo rực. Mà cả hai nhận xét khác nhau rất xa đó đều đúng hết. Cho nên bổn phận của nghệ sĩ là tìm hiểu mình, mọi những cảm xúc của mình. Muốn vậy phải bỏ thói quen đi, bỏ lối nhìn, lối nhận xét theo công thức, theo mọi người đi. Hơn nữa phải bỏ lối sống dùng trí đi, mà đào sâu phần vô thức và phần tiềm thức của mình. Ông mạnh bạo tuyên bố, ấn tượng đối với nhà văn có cái địa vị của thí nghiệm đối với nhà bác học. Chỉ khác điều này là ở nhà bác học trí tuệ đi trước, còn ở nhà văn đâu tới sao? Cái gì ta không phải lần mò tìm kiếm mà đã thấy rõ ràng ngay, thì cái đó không phải là của ta. Chỉ cái nào ta kêu từ trong phần tôi tâm ở tâm hồn ta ra, mà những người khác không biết được, thì cái đó mới thật là của ta. Chỗ khác ông lại bảo, bút pháp đối với một nhà văn không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề thị giác của tiềm thức. Tóm lại, ông đã gần phái lãng mạn hơn là phái hiện thực, nhưng vẫn khác xa phái lãng mạn ở chỗ phái này cho vũ trụ làm rung động con tâm, rồi chỉ cần ghi lại hết những cảm xúc rõ rệt của nó. Còn ông thì tìm sự tĩnh mịch cô liêu và dùng mọi cách để cho tiềm thức hiện lần lần ra, rồi chép lại những ấn tượng nằm sâu trong tiềm thức đó. Chép lại hết cả những mơ hồ nhất mà muốn cho đúng sự thực, thì khi chúng dồn dập tới, ông không phân tích sắp đặt gì cả, cứ ghi sao cho độc giả thấy sự liên quan mật thiết với nhau, sự chồng chất lên nhau của chúng. Để diễn tả, ông kiếm ra một cú pháp rất đặc biệt, một loại câu dài như sợi tơ, đôi khi mới đọc có vẻ rối như bong bong. Đã có nhiều văn sĩ viết những câu rất dài như Bossuet, Rousseau, Chateaubriand, nhưng câu của họ có giọng hùng hồn, lôi cuốn, sôi nổi hoặc du dương, viết để cho ta ngâm vang lên. Câu của Proust khác hẳn, hiện lên chậm chậm, đều đều, nhẹ nhàng, ống chúa. Ông nói với một người bạn, tôi bắt buộc phải dệt những sợi tơ dài đó. Và nếu tôi rút ngắn câu của tôi, thì sẽ chỉ là những khúc dụng thôi, chứ không phải là câu. Trong cuốn Luyện Văn 2, tôi đã giới thiệu một câu tả một bọn thiếu nữ nằm bên bờ biển. Đoạn đó có hai lỗi mà tôi không kịp sửa trên hết các bản in. Tôi xin độc giả nào có bản chưa đính chính thì đính chính lại giùm. Lỗi thứ nhất ở trang 152, hàng 15. Bức họa người nhảy gai, sửa là bức tượng người nhảy gai. Lỗi thứ nhì ở trang 153, hàng 23. Sau chữ que để chỉ nói thôi, xin thêm nó đi với tăng và si, và phải dịch là thành thử. Dưới đây tôi xin giới thiệu hai đoạn nữa, một đoạn tả cảnh và một đoạn giảng giải cảnh Paris ban đêm trong đại chiến thứ nhất. Những yếu tố thiên nhiên khác mà từ trước không có ở Paris làm cho người ta khi xuống xe lửa tưởng rằng mới tới một miền quê để nghỉ hè. Chẳng hạn sự tương phản của ánh sáng và bóng tối ở dưới đất bên cạnh ta, những đêm trăng, ánh trăng gây những ấn tượng mà các châu thành không có, dù là đương giữa mùa đông. Tia sáng của nó trải lên lớp tuyết mà không có người phu nào xúc đi nữa. Tại đại lộ Haussmann, như trải lên một đám băng núi Alps, hình cây cối phần nhiều chiếu rõ ràng và trong trẻo trên lớp tuyết màu hoàng kim mờ mờ xanh đỏ, xinh xắn như trong vài bức họa Nhật Bản hoặc vài bối cảnh của Raphael. Nó nằm dài trên đất, ngay dưới gốc cây, y như cảnh người ta thường thấy trong thiên nhiên lúc hoàng hôn, khi ánh mặt trời tràn ngập rực rỡ các bãi cỏ, trong đó cây mọc cách đều nhau. Nhưng do một tế nhị thú vị, bãi cỏ trên đó trải những bông cây nhẹ như linh hồn đó, là một bãi cỏ trên thiên đường, không xanh mà trắng rực rỡ, do lẽ ánh trăng tỏa trên tuyết mà ngọc bích, rực rỡ đến nỗi người ta có cảm tưởng rằng bãi cỏ đó dệt toàn bằng cánh hoa lê. Trong những ngày đặc biệt đó, nhà nào cũng tối om, nhưng tới mùa xuân, trái lại thỉnh thoảng một đôi khi, bất chấp lệnh của cảnh binh, một tòa nhà riêng hoặc chỉ một tầng nào đó của một tòa nhà, hoặc chỉ một phòng trong một tầng, vì không khép cửa lá sách lại mà hiện ra có vẻ đứng chơi vơi một mình trong đám tối vô hình, y như một hình giọt, hoàn toàn chỉ có ánh sáng, hoặc như một hiện hình hư không, và ngẩng đầu thật cao nhìn lên, thì người đàn bà ta thấy trong ánh vàng nửa sáng nửa tối, trong cái đêm người ta như lạc lối đó, và chính nàng như bị giam cầm đó, có cái vẻ đẹp bí mật và mờ mờ, huyền ảo của phương Đông. Tôi nhớ một đoạn của Nguyễn Tuân tả cảnh phố Hàng Gai, Hàng Đào và bờ hồ Hoàng Kiếm ở Hà Nội, một đêm báo động trong đại chiến vừa rồi. Nhưng văn của Nguyễn Tuân tế nhị một, thì văn của Marcel Proust tế nhị tới 2-3. Cảm xúc của Marcel Proust sâu sắc lạ lùng. Nằm trong một phòng kín, ông cố moi từ tiềm thức tất cả những hồi ký một cách khoan khoái gần như đau đớn. Từ những hoàn cảnh nhỏ nhặt đến những câu chuyện lặt vặt, những hình, những bông, những nét, những tiếng động, những cảm giác, rồi tỉ mỉ kiên nhẫn ghi lại hết, như sợ rằng chỉ bỏ một tiểu tiết nhỏ thôi thì dĩ dáng sẽ không còn hồn nữa. Vũ trụ chiếu vào tâm ông đủ thiên hình dáng tráng, và ông nhất định phản chiếu nó lên trên dây một cách trung thành. Mới đọc ta thấy có vẻ lộn xộn, những từ tố xen vào giữa câu, nhưng thực ra có công dụng ghi một nét tâm lý hoặc một cảm giác, những mệnh đề phụ chồng lên mệnh đề phụ, dụng ngữ phong phú tinh xác, những tính từ lựa rất khéo để sửa lại một nét, giảm thêm một màu, những dò dẫm tiên lần lần đến sự tinh xác, những hình ảnh rất đẹp. Cả trong những câu giảng giải, ông cũng dùng bút pháp đó để dẫn ta lần lần dò từng bước tới sự tinh xác, hoặc mở rộng ra, hoặc thu hẹp nghĩa lại. Nhưng câu đó thường có tiếng "có thể", do lẽ đó đúng vậy, nhưng thực ra như là thành thử, trừ khi theo nguyên tắc mặc dầu nó không phải để tả nên ít khi chứa hình ảnh đẹp mà chỉ nặng nề, tuy có thể rõ ràng, tổ chức rất chặt chẽ như ca cầu dưới đây. Tôi thấy ở đó dăm ba người bạn của ông ta luôn luôn ăn cơm tối với ông, hầu hết quý phái, trừ một hai người bình dân. Bình dân như được bọn quý phái cảm thấy ngay là bạn từ hồi thời trung học, mà sẵn sàng giao du thân mật với, để tỏ rằng họ tuy quý phái mà theo nguyên tắc, không kỳ thị bọn trưởng giả, dù là bọn trưởng giả theo chế độ Cộng Hòa, miễn làm ăn lương thiện và đi lễ nhà thờ là được. Rất nhiều người không ưa cú pháp lê thê chằng chịt của Bruce. Lắm câu của ông làm ta bực mình thật. Có câu dài tới 6 trang, nhưng khi nào ông viết kỹ, cảm xúc tế nhị, tạo được hình ảnh rạo rực mà ta chịu khó tìm hiểu, thì công của ta không đến nỗi uổng. Ta sẽ được hưởng một cái thú lạ lạ. Trong cuốn Luyện Văn 2, tôi đã trích những lời khen của François Mauriac, Maxime Bronwitz. Ở đây tôi không nhắc lại nữa, chỉ thêm rằng cách phô diễn của ông không thể phổ biến. Tác phẩm của ông cũng không phải để đa số quần chúng thưởng thức. Nó chỉ là một vật dành riêng cho một số người yêu nghệ thuật. Nhưng dù sao, ông cũng có công lớn trong công việc tìm tòi, cải thiện những cách diễn tả nội tâm và ngoại giới. Nội một việc hy sinh 17 năm trong một phòng kín mít cho văn học cũng đang cho ta phục ông rồi. Năm 1919, Proust được giải thưởng của Hàn Lâm Viện Goncourt. 38 năm sau, một nhà văn khác, Michel Butor, sinh năm 1926, giáo sư triết lý, tác giả những cuốn L'Emploi du temps, thời phát biểu, La Modification, điều chỉnh, degré, mức độ, rằng cuộc sống của mỗi người là một cuộc tìm kiếm bản chất của chính mình cho tới khi chết mới thôi. Và như vậy, tiểu thuyết khoa hiện thực cây đang thành hình và ngưng lại ở chỗ mà các tiểu thuyết lối cũ thường bắt đầu, gọi là tiền tiểu thuyết. Chẳng hạn muốn tả mối tình của Mai và Lộc thì ngưng lại ở lúc hai người mới bắt đầu biết nhau. Muốn kể chuyện một người đi xa từ lâu về thăm gia đình thì cho chuyện kết thúc lúc người đó về tới nhà. Những chuyện như vậy tất nhiên là động tác rất ít, nhưng đó là phần triết lý của họ. Ở đây tôi chỉ muốn xét cách hiện thực sự vật qua lôi hành trang của Michel Butor trong cuốn La Modification, điều chỉnh. Chắc độc giả đã nhận thấy một thiếu nữ chỉ đẹp trong cái khung cảnh của họ, một cô thợ dệt trợ thủ bận bộ hàng đen ngồi quay những nguồn tơ vàng ống dưới tán dừa bên bờ sông Cửu Long, là một cánh nên thơ. Nhưng ở trong một tiệm cà phê đường Lê Lợi thì chẳng ai để ý tới thôn nữ mộc mạc bỡ ngỡ đó nữa. Hoặc một tiểu thư quế thơ thẩn bên hồ Tịnh Tâm hay trong lăng Tự Đức thì ta thấy có duyên làm sao. Mà dạo trong những phố ồn ào đang chang chang ở chợ lớn thì cái vẻ bản lãng yểu điệu thước tha mười phần mất đi hết chính. Tác phẩm của Michel Butor diễn tả sự biến chuyển tâm lý ấy nên có nhan đề là La Modification, điều chỉnh. Chuyện dài 230 trang, cổ hơi lớn, chữ nhỏ, động tác rất ít. Nhân vật chính là Léon Demont ở Paris, mà làm công cho một hãng ở Ý, tháng nào cũng phải qua Rome. Ở Rome, chàng có dịp làm quen với một thiếu nữ Ý tên là Cécile Dicella. Được cô dắt đi coi cảnh Rome, rồi mê cô muốn ly dị vợ để cưới. Chàng đã có vợ tên là Henriette và ba con. Chàng tìm được việc ở Paris cho Daxela, đưa cô lại Paris để giới thiệu với hãng muốn mướn cô. Nhưng giữa thành phố Paris, trong không khí Paris, chàng thấy cô hết đẹp, hết duyên. Sẽ chỉ như một Henriette thứ nhì thôi, nên không muốn cưới cô nữa và thôi ly dị Henriette. Tới khi chàng tìm hiểu được tâm lý của chàng rồi thì câu chuyện kết thúc. Henriette và ba đứa trẻ chỉ hiện ra trong một giai đoạn, từ đầu tới cuối toàn tả tâm lý Léon Demont. Bút pháp có hai điểm đặc biệt. Trước hết, tác giả không kể chuyện cho ta nghe, mà kể cho nhân vật chính là Léon Demont. Ông hình như đóng vai một người đàn thân của Demont, hiểu rõ tâm lý của chàng hơn cả chàng và tả tâm lý đó cho chàng nghe. Nói cho đúng hơn, cả truyện chỉ là tiếng nói của tiềm thức của Demont kể lại với Demont. Cho nên tác giả gọi Demont là vô tức anh. Đặc điểm thứ nhì là cú pháp của Michel Butor cũng gần như cú pháp của Marcel Proust. Câu cũng đầy những tiểu tiết rườm rà, những mệnh đề phụ xen vô giữa, thành thử rất dài, có khi tới 2-3 trang. Đây tôi xin giới thiệu một câu dài vào cỡ trung bình mà tôi cho là tương đối kha hơn cả. Câu này ở gần cuối chuyện. Demont đã đưa Cécile lại Paris và thấy nàng không còn duyên như ở Rome nữa. Cécile đã trở về Rome, chàng ngồi xe lửa qua Rome, tính gặp Cécile để quyết định. Lời không phải là lời của một nhân vật trong chuyện, mà chính là lời của tác giả nói với Demont. Và như vậy chỉ là để kể cho ta nghe, chứ tác giả không đóng một vai gì trong chuyện cả. Ai đã tắt đèn trong toa vậy? Ai đã bảo tắt đèn đó, trong khi anh, tức là Demont, đi trong các hành lang để tìm toa ăn uống, mà đáng lý ra anh phải biết toa đó đang gỡ ra, để lại sên rồi, để mua thuốc lá hút cho tỉnh ngủ, mà tránh được những mơ mộng hão huyền. Nó chỉ làm anh thêm phân vân bối rối, trong lúc anh cần phải nhìn thẳng vào tình thế một cách rất bình tĩnh thản nhiên, như người khác có thể nhìn vào vậy. Xin độc giả để ý đến chỗ xuống hàng ở giữa câu này, trái hẳn với quy tắc viết văn nhưng hữu ích. Nó cho ta nghỉ hơi và câu được thoáng. Vì nếu bây giờ chắc chắn là anh chỉ thật yêu Cécile trong cái trình độ mà nàng tượng trưng cho vẻ mặt của Rome, tiếng nói và tiếng mời mọc của Rome, là anh không yêu nàng nữa nếu không có Rome. Ở ngoài Rome là anh chỉ yêu nàng nhờ Rome, bởi vì nàng đã ở đó một phần lớn. Nàng luôn luôn là người dắt dẫn anh vào Rome, tức như cửa ngõ của Rome, cũng như trong các kinh cầu đảo Thiên Chúa Giáo. Người ta gọi Thánh Marie là cửa ngõ của thiên đường, thì điều mà anh nhất định phải biết là do lẽ gì mà Rome có sức mê hoặc được như vậy, và làm sao mà sự mê hoặc đó không đủ sức vững bền khách quan để cho Cécile có thể tự ý làm sứ thần của Rome ở Paris. Như vậy, do lẽ cái tình của anh với Cécile đã xoay chiều trong con mắt anh, từ nãy hiện ra với anh với một vẻ mặt khác, theo một ý nghĩa khác thì cũng vậy. Cái mà bây giờ anh phải cẩn thận và bình tĩnh xét lại là cái nền tảng và thể tích đích thực của thần lực Rome đó, đối với anh là những tư bề, những lân cận của cái vẻ mặt của vật khổng lồ anh thấy đó. Rồi ráng làm sao cho vật đó quay với mắt anh trong khoảng không gian lịch sử để cải thiện sự hiểu biết của anh về những liên quan giữa vật đó và hành động cùng quyết định của chính anh và những người chung quanh anh. Mà cặp mắt, vẻ mặt, lời nói hay thái độ im lặng, chuyển định, cử chỉ và tình cảm của anh, nếu anh có thể chống lại giấc ngủ và những ác mộng đang tấn công anh trong ánh sáng xanh này. Một câu dài như vậy mà đọc chậm chậm ta không thấy lạc lối, thì viết cũng đã công phu lắm, nhất là tác giả khéo nhắc lại ở cuối câu ý ở đầu câu. Đầu câu nói Demont đi mua thuốc hút cho tỉnh ngủ, thành thử trên hồ dưới ứng, tạo nên một khối vững, nhưng so với Marcel Proust thì nghệ thuật kém xa, đã không có những hình ảnh rực rỡ, những cảm xúc tế nhị lý thú, lại mắc những lỗi gượng gạo như hàng đầu ai đã bảo tắt đèn đó, lỗi lố bịch chẳng hạn khi bảo Rome là con vật khổng lồ, sau cùng lấy cái lỗi dò từng bước của Marcel Proust rất giả tạo mà thừa lời, tiếng nói rồi lại tiếng mời mọc của Rome, không có Rome rồi lại ở ngoài Rome, tự biết rồi lại tự ý, những tư bề rồi lại những lân cận. Ông đã vụng về bắt chước Bruce và hột giải gông cua cũng phải. Đó là một câu tương đối khá, còn nhiều câu nữa non hơn nhiều. Như ông đã găng sức đào sâu tiềm thức con người. Và trong cách phô diễn cũng có chỗ mới mẻ. Người khó tính thì cho là lập dị, như gọi nhân vật chính là anh. Nhất là truyện không có gì mà ông viết được trên 200 trang thì cái công đó cũng đang khuyên khích. Có lẽ nhờ vậy mà ông được giải Ronaldo và bỏng phiếu của gông cua chăng. Năm đó giải gông cua thuộc về của La Loa, luật pháp của José Bayan. Chúng ta đã thấy lịch sử phô diễn sự thật đi song song với lịch sử văn học, có thời như hòa với nhau làm một nữa. Đứng trước một vũ trụ vô biên trong không gian và thời gian, một vũ trụ vô cùng tạp đa đến nỗi ông ta không sao quan niệm nổi, tưởng tượng nổi, đã tạp đa do bản thể của nó, lại còn tạp đa hơn nữa do hình ảnh của nó chiêu trong cặp mắt và trong tâm tư mỗi người. Mà chỉ có một dụng cụ thô sơ và thiếu thốn là văn tự, thiêu thông tới cái mức một tiên có khi dùng để trỏ hàng chục ý niệm, hàng ngàn sự vật, thành thử muốn diễn hết một ý nào, tả rõ một vật nào, có khi ta phải viết cả trang cả bộ sách. Các văn sĩ từ xưa đến nay, nhất là trong khoảng trăm năm gần đây, kẻ trước người sau, truyền kinh nghiệm cho nhau không thời nào dứt, cả trong những thời loạn ly, để tiếp tục công việc của nhau, tìm mọi cách phô diễn sự vật, dặn, nhồi, kéo dài, thu ngắn, phối hợp những dụng ngữ qua ít ỏi, bắt chúng phải nói lên những ý mới, nào tạo thêm tiếng, tạo ra hình ảnh, dựng pha những quy tắc ngữ pháp, những luật lệ thơ văn, thôi thì xoay sở đủ cách để cố gắng theo đuổi một ảo ảnh là ghi, vẽ được cho đúng, nắm lấy được thiên hình vạn trạng của ngoại giới và nội tâm, khó nhất là của nội tâm. Và kết quả tới nay là trừ vài nhà lập dị hoảng loạn, công bố những thí nghiệm vô lý, điên khùng, còn thì đa số đã thành công ít nhiều. Mỗi nhà có một sở trường, mỗi nhà đã cho ta thấy một hình ảnh của vũ trụ, đã tạo cho ta một vũ trụ, và những vũ trụ đó lung linh, huyền ảo hơn cả cái vũ trụ thật trong con mắt các nhà khoa học nữa. Họ hy sinh tới nỗi trăm nhà thì có tới 99 nhà xong tủi nhục tối tăm trong cảnh đói rét hàng chục năm. Đau đớn nhất là bắt cả thân nhân cũng hy sinh với họ. Và nhà nào may mắn lắm thành công thì cũng chỉ như Flaubert chết thình lình với cây viết trong tay, hoặc như Maupassant điên điên khùng khùng lìa đời hồi 43 tuổi, hoặc như Marcel Proust liệm dần sau 17 năm giam mình trong phòng tối, ẩn nhẫn sống đời một con cú. Chúng ta nên cầu nguyện cho họ và cho cả những kẻ sẽ nối gót họ trong tương lai vô tận, những kẻ sống chỉ để đuổi bắt một ảo ảnh của vũ trụ vô cùng tạp đa và vô cùng biến chuyển.